Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía sâu xa trong cái nháy mắt ấy, Châu cảm thấy không khí dường như hơi ngột ngạt. Mới quay qua thì một sự thật đau lòng rằng căn phòng chỉ còn cô và Vũ Phong. Trời, chẳng lẽ chủ tịch tưởng mình thích Vũ Phong sao? Chương 31, tình yêu. Không khí ngột ngạt đến bức thở, Lena cảm thấy mất tự nhiên. Cố gắng trấn tĩnh mình hơn ai hết, cô hiểu mình không xứng với Vũ Phong. Anh không cần đưa em về đâu, em có chân ác sẽ tự về. Chào Vũ thiếu gia. Lena đứng bật dậy lúng túng, một hồi hít sâu thật sâu, nhẹ nhàng cúi đầu quay đi. Đâu có được, Mia đã nhờ thì phải làm chứ, để anh đưa em về. Cậu mỉm cười chỉnh lại quần áo tươm tất, quay qua cô nói. Lena khẽ cắn môi, đôi mắt màu xanh lơ to tròn hơi do dự, vài cọng tóc bay bay theo chiều gió. Chỉ là trở về nhà thôi mà. Vậy cảm ơn thiếu gia trước. Lena đi trước, Vũ Phong đi đằng sau, cứ như là áp tải phạm nhân quỳ án ấy, và điều này làm cho cậu có vẻ khó chịu. Bước chân nhanh hơn đến khi dừng lại ngang hàng với cô, cậu mới điều hòa tốc độ đều đều bước đi. Làn môi viên rượu vẽ lên một nụ cười hài lòng. Quý cô, xin mời. Vũ Phong lịch sự mở cửa cho Lena, giọng nói trầm ấm khiến cô ngây ngất. Không cần đâu, em ngồi ghế sau được rồi. Lena dịu dàng, đôi mắt hơi cụp xuống, lặng lẽ từ chối, từ từ bước xuống cánh cửa đằng sau, mở ra ngồi xuống không nói gì thêm. Cánh cửa trống không, Vũ Phong ngạc nhiên nhìn cô đang ngồi xuống, khẽ tựa vào ghế, ánh mắt đối ngược với cậu. Cô ấy ghét ở gần mình sao? Một cảm giác khó chịu lan tỏa. Đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối, tuy nó có vẻ lịch sự nhưng làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Đường đường là một hoàng tử ấm áp trong lòng các cô gái, lại có ngày bị con gái từ chối cử chỉ ấm áp đó sao? Đây chẳng khác nữa là sỉ nhục. Rùm rùm, Vũ Phong vào bên trong lái xe, cô ấy lái nhanh để trút giận. Chỉ tội nghiệp cho Lena bị hành xúc lãnh giờ, hết đạp vào thành xe thì té nhào về phía trước. Cũng may là có dây thắt an toàn, nếu không gương mặt xinh đẹp còn đau nữa chứ. Dừng xe, Lena chợt hét toáng lên, khiến cho Vũ Phong giật mình, tiếng nổ đã đâm vào cột điện. Kít, chiếc siêu xe dừng gấp, khiến cả người cô dội vào phía sau, đạp vào thành ghế đau buốt. Anh, nếu muốn ám sát tôi thì còn đầy cách, đầu nhất thiết là phải dùng cách tra tấn kinh khủng này chứ. Lena hét lên để thức giận. Lúc này Vũ Phong mới để ý đến Lena, mái tóc dài màu vàng tự nhiên đã bị rối bù lên, quần áo có một chút nhăn nhúm. Xin lỗi, em có sao không? Nhẹ nhàng vươn tay vướn lại mấy lọn tóc ương vướng đang chéo vào nhau, cậu nói giọng hỏi lỗi. Sự tiếp xúc thân mật khiến cho cơn giận trong lòng của Lena tiêu tan, mà thay vào đó là một cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm. Hai ánh mắt không biết từ lúc nào chỉ có thể dừng lại một chỗ chạm vào nhau. Lena có thể thấy trong đáy mắt của Vũ Phong là một khoảng hối lỗi, ánh mắt ấy khiến cho cô có một chút dao động. Không sao, em cũng sắp tới nhà rồi, em xin phép trước đây. Lena cúi nhà đầu mở cửa đứng dậy, chỉnh lại quần áo và tóc, từ từ bước đi không quay lại. Có thể nhìn từ phía sau sẽ thấy cô rất bình thường, nhưng ai biết được cô đang cố gắng giữ mình thật bình tĩnh. Ôi trời, vậy có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ của Mia không nhỉ? Cô thư ký cũng dễ thương ấy chứ. Vũ Phong chợt cười, ấn tượng của Lena đối với cậu phải nói là rất đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ có được cho là số phận dàn xếp. Câu trả lời chỉ có số phận mới biết. Bước chậm chạp không phải nói là tâm hồn đang treo ngược cành cây. Nó bước từng bước nhỏ, từ từ trên hành lang dài hun hút. Nhà hàng bên kia bên ngoài thì là dành cho khách, chứ bên trong chỉ dành cho những khách hàng quan trọng. Có một cánh cửa dẫn trực tiếp vào gian nhà phía sau của nhà hàng. Nó cũng chẳng quan tâm mình đang đi tới đâu, chỉ quan tâm xem nơi nào sẽ khiến mình bình yên. Nó đã từng nghĩ, nếu như người con trai nào cho nó cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên, thì người con trai ấy chính là định mệnh đời của nó. Và Hàn Phong đã mang không những như vậy mà còn đem lại cho nó nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Một thứ lóe lên làm cho nó chú ý. Ánh sáng khiến mắt của nó hơi chói. Nó đã bước vào bên ngoài bằng cửa sau, còn cách nào đó ra được đây? Đến nó còn không biết. Jirin à, Mia, có chuyện gì sao? Anh đến nhà hàng bên kia chờ em về nhé. Được rồi, em ở đó nha, anh đến nhanh thôi. Cướp điện thoại bỏ vào túi, phía còn lại của nó là chờ đợi. Nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đá bên đường. Tiếng mô tô nổ máy thu hút sự chú ý của nó, khẽ mỉm cười thay cho một lời chào. Em đã ý rồi, ăn đi ba với em nha, hành tử chứ Rin. Nói đùa một câu, nó lại nở nụ cười. Trang phục, chắc không định mặc như vậy đi tới quán bar chứ. Chị Rin cũng nở một nụ cười đáp trả, nhìn lên bộ đồ nó đang mặc thắc mắc. Đương nhiên, em đâu có bị điên. Đi thôi, hôm nay em cho anh quyền lựa chọn trang phục cho em đấy. Nó đứng phục dậy, đập vào vai cậu một cái, ánh lên tia tươi cười. Nhưng em là chủ tốc độ. Đi liền với lời nói, nó kéo hẳn Chị Rin xuống cái xe mô tô, tí nữa là cũng đổ máy. Nó đỡ kịp, nhảy phóc lên, mỉm cười tinh nghịch. Nè, ai đời con trai là để con gái chở, nhục lắm đó. Chị Rin phụng phịu, mặc dù chuyện này 2 năm qua xảy ra như là cơm bữa. Nhớ có ngày có phía ngồi đằng sau xe con gái vì nó dò cho xanh mặt, vì tí nữa là đi gặp tử thần. Có lần nó điều khiển xe bay qua một xe tải, lúc đó thật sự Chị Rin còn ngửi thấy mùi tử thần đâu đây. Chỉ một từ, ớn. Tiếng động cơ một lần nữa khởi động, chắc mọi người vẫn chưa quên được con ma tốc độ tái xuất 2 năm trước. Nhưng chỉ được một lần lại biệt tâm biệt tích thì mấy năm nữa. Có lẽ cái tên con ma tốc độ dần dần cũng đi vào quên lãng. Đợt này nó chỉ dùng tốc độ để quên đi muộn phiền. Gió tác thẳng vào mặt đau buốt, nhưng cảm giác mang lại rất tuyệt. Nó có cảm giác những nỗi buồn của nó đã bị bỏ xa ở phía sau. Hôm nay Mia rất lạ, không dùng mấy kỹ thuật nguy hiểm kia, nhưng tốc độ lần này mình có cảm tưởng dùng hết cả công sức luôn ấy. Chị Điên nghĩ thầm, nhưng tay vẫn bám chặt vào em của nó. Nếu như còn một buông lỏng dù chỉ một chút thôi, có lẽ cái mạng đã dần hiến trọn đời cho tử thần rồi. À! Cùng tiếng xa gió thì tiếng hét của nó hòa quyện này tạo lên một khung cảnh đáng sợ nhất của ngày hôm nay. Người đi đường chỉ sợ né không kịp, chạy tán loạn hết lên và chung một nỗi bất an, quái vật sống chuồng. Cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại tại một trung tâm mua sắm và thương hiệu đương nhiên là Pinky. Ném chiếc xe cho Chị Rin, đi gọi nó bước vào khu trung tâm rộng lớn. Thế mà không có một bóng người, đơn giản là nó không muốn bị dòm ngó. Hàng loạt nhân viên cúi chào, rồi ai lại về vị trí nấy. Cuối cùng, nó làm gì thì làm. Chỉ lúc nào chủ tịch lên tiếng mới lanh chanh chạy tới, mất công bị đuổi việc luôn. Nè, mặc vào đi. Chị Rin đồ đồ xuất hiện ném cho nó thứ gì đó vào người. Thái độ khiến nó một người đang thả hồn theo thời trang, đang phải trố mắt nhìn. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Chị Rin lạnh lùng với mình, nhưng cũng ngố xem bộ trang phục ra làm sao thì... Cái tên điên này, anh cho em mặc cái thứ này đấy à? Tức giận đùng đùng, nó cũng đã hiểu phần nào hành động của cậu, vì Chị Rin đang cố tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ mình trước cơn thịnh nộ của nó. Vậy bộ trang phục như thế nào mà khiến nó tức đến như thế? Kể sơ thôi, hình dạng là một cái váy màu đỏ rực, còn chiều dài, chất đủ để che từ ngực đến phần cao nhất của cái chân. Nếu như cử động là có thể lộ ra hàng, lúc nào không hay. Phần lưng thì cứ như là bị cắt hết một nửa, và là váy, không dây. Cái váy này theo như ngôn ngữ hiện đại miêu tả là cái gì ấy nhỉ? Váy siêu ngắn, và đó chính là những từ miêu tả rất sát và chuẩn. Này, em đã hứa rồi nha. Chị Rin đã vụng về để che giấu sự ngại ngùng của mình. Khuôn mặt của cậu lúc này đang trong buồn cười chết đi được. Anh... Tức giận đùng đùng, nó thật sự không ngờ có ngày mình phải khoác lên một bộ váy, có mặc cũng như không mặc. Chị Rin nhìn thái độ của nó thì có vẻ suy nghĩ lại. Cậu chỉ muốn xem nó mặc cái váy sexy này đến cỡ nào. Và đương nhiên ý tưởng này là sự kết hợp đầy sự sáng tạo của Chị Rin và Vũ Phong đã lập trình mấy tháng nay. Và bây giờ mới có dịp thực hiện. Bỗng... Được rồi, dù gì em cũng đã hứa. Đấy, trong lúc Chị Rin định bảo, nếu em không muốn thì thôi. Thì nó lại nói một câu, khiến tấm lòng tốt của Trudin bị lý trí đá văng sang một bên. Khuôn mặt đẹp trai hiện rõ nét thú vị. Miệng cưỡng xoay bước vào phòng thay đồ, lây từng bước chậm rãi. Cuối cùng cửa phòng thay đồ đã chỉnh ảnh trước mặt, hy vọng là đủ che. Nói thầm với mình, nó từ từ mặc lên người. 5 phút, mọi thứ đã hoàn tất. 2 phút đứng hình, nhìn mình trong gương, nó thiếu điều là muốn hét dựng lên. Cái váy này thực sự rất là sexy. Cũng may chân váy đủ dài để che đi thứ gì còn che, nhưng mà ngực của nó lộ ra tới gần 1/2. Kiểu này đàn ông mà thấy không chảy hết nước miếng cũng là xịt máu mũi. Màu váy đỏ rực như nó bật lên nền da trắng sứ của nó. Vòng 2 và vòng 3 thực sự là một tỷ lệ kim cương. Buông xõa mái tóc để che đi đôi vai trần, sáng đi một phần nào mức độ quyến rũ. Chợt, tinh, cái áo khoác vest sừng sững trước mắt, nó nở một nụ cười tươi rói. Cạch. Mở bước ra, Chị Rin hít thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Không gian như lắng động, một chân bước ra rồi tới hai chân và cả người cùng bước ra. Hả? Anh đâu có cắm vào áo khoác đâu. Liều, đi thôi. Nó nhìn cái mặt thộn ra vì kế hoạch bất thành của cậu mà cười sảng khoái. Không sao, nhìn đôi chân của em thật sự là đàn ông không thể tránh khỏi sự thèm thuồng được. Không biết đằng sau cái khoác đó em còn quyến rũ đến mức nào. Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nó, cứ tưởng Trư Điên sẽ tiếc lắm. Ai ngờ, nhìn xuống đôi chân mình, nó cũng phải nhăn mặt. Cái áo khoác cũng chỉ vài hơn váy một chút, lộ xíu ra hẳn một đôi chân dài trắng mịn và thẳng tắp. Ánh sáng lập lòe, âm nhạc mở hết công suất, nhưng DJ thì đang lắc lư với bài nhạc của mình. Quán bar nổi tiếng nhất New York với quy mô vô cùng lớn, tập trung nhiều cậu ấm câu chiêu, tập trung ăn chơi. Nó sánh vai với Jirin bước tới, nó vẫn với cái khoác vest ấy, nhất quyết không chịu bỏ ra. Còn Jirin rất là chót với đồ phá cách, nhìn bụi bặm đậm chất hip hop. Chọn một góc khuất, nó kêu cho mình một ly rượu ưa thích. Nó trầm ngâm nhìn những con người đang cháy hết mình với điệu nhạc. Ánh mắt lóe lên một vạt dài rồi lặn xuống. Khung cảnh của quán bar là nhắc đến nó nhớ về Linh, một người bạn thân nhất của nó, nhưng cũng là con gái của kẻ thù số một mà nó căm thù nhất. Đã 2 năm không gặp Linh, không biết giờ cô ấy ra sao. Này Mia, rủ người ta đi bar uống một mình à? Jirin phụng phịu khi mà bị nó bơ đi, chỉ tập trung vào ly rượu. Rồi sao? Đi bar không uống rượu, chẳng lẽ là uống máu của anh? Nó cười nhạt một chút cũng không để tâm tới Jirin. Nó còn Jirin lúc này vì đơn giản là nó còn một người đưa nó về khi đã say khướt. Đặc biệt nếu là Jirin, tuyệt đối nó sẽ an toàn đến sáng mai. Không còn gây rợn thấy đâu, anh sẽ uống cùng em mà. Mỉm cười, Jirin rót đầy ly rượu cùng nhẹ ly rượu trên tay của nó uống cạn một hơi. Đối với em, tôi chỉ được như thế thôi sao? Một ly, hai ly, ba ly. Mẹ chai rượu rỗng lăn lóc, nó đã gục trên bàn, nhưng Jirin vẫn ngồi đáy với ly rượu trên tay. Đối với cậu, mấy chai rượu này chưa đủ gãi ngứa tới tế bào thần kinh của cậu nữa là. Nhìn người con gái đang nằm ở đó, đang cúi đầu lên cánh tay của mình. Cậu đã thích nó từ hơn 5 năm trước rồi. Tình cảm này càng dữ dội hơn khi Jirin phải chứng kiến những lúc nó cười, dù thân mật với Vũ Phong. Thời điểm ấy, một Jirin đã rung động biết thế nào là yêu và nếm phải cảm giác ghen là như thế nào. Vũ Phong thực chất chẳng phải đối thủ gì cả, bởi Jirin biết nó chỉ coi cậu và Vũ Phong là bạn, là anh không hơn không kém. Ánh mắt nó nhìn cậu hay nhìn Vũ Phong không hề có một chút gì gọi là tình yêu. Nhưng cậu vẫn ở bên nó vì một ý nghĩ thời gian sẽ vùng đắp tình cảm. Còn một lý do, đó chính là cuốn nhật ký. Thưa cậu, có vẻ bạn gái của người đã sai rồi, có cần chúng tôi gọi taxi không ạ? Người phục vụ lịch sự cúi đầu nói. Không cần, chúng tôi đi xa. Còn bạn gái ư? Đó cũng là ước mơ của tôi muốn có nhất. Đứng lên thanh toán tiền, nhẹ nhàng để đầu dựa vào lồng ngực của mình. Phớt một cái, nó nằm gọn vào lòng của Jirin. Câu nói cuối cùng trước khi bước đi làm cho cái người phục vụ mọc thêm mấy chục câu dấu chấm hỏi. Nhưng người tình ý có thể hiểu Jirin đang nói với chính cậu. Ôi trời, đó chẳng phải là Jirin quyết sao? Chợt một cô gái vô tình nhìn thấy Jirin, ngay lập tức hét lên, hệ quả kéo theo cả dây chuyền những người chú ý tới. Oh my god, Jirin đẹp trai thật. Nhưng mà cô gái đang ở trên tay anh ấy là bạn gái sao? Tin hot đây, chụp nhanh đi. Lạp lạp la. Tắt tắt. Hàng loạt chiếc điện thoại được móc ra, nhưng do ánh sáng quá yếu, ngay cả mặt của Jirin nhìn còn không rõ, hướng chi là nó. Phiền phức. Buồn một câu nói lạnh lùng, Jirin bước thẳng ra cửa. Jirin nổi tiếng đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng cũng nói không kém. Chương 32. Sợi dây chuyền. Từng đợt gió thoi nhẹ nhẹ, nhưng có cảm giác như lạnh đến mức nào vì gió đã không còn thuộc về nó. Jirin bước từng bước dài đi về phía trước, không khí buổi đêm lạnh buốt. Sợ dĩ còn không đi xe mô tô vì sợ đi đường nó sẽ rớt xuống đường lúc nào không hay, thế nên mới phải bế nó đi như thế này. Nhưng cũng nhờ như thế, Jirin biết được mình say người con gái này như thế nào. Mái tóc tỏ mùi thơm nhẹ nhẹ là mùi hoa của Tường Vi, mắt nhắm nghiền và áo vest bị trải xuống lộ ra cả một khoảng. Mặt của cậu đỏ bừng hết lên, cố gắng không nhìn nữa, lý trí đang tích cực làm việc. Jirin dừng lại tại một ghế đá, khéo đặt nó xuống, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho nó. Thật may cái áo khoác của Jirin dài đến đầu gối, cài hết hàng nút, dịu dàng ngắm nhìn nó. Gió thổi mang theo hơi sương, bác gia Tririn ôm siết lấy hai vai. Phải nhanh chóng tìm một chỗ, nếu không Mia sẽ bị cảm lạnh. Nhanh chóng bay nó lên đến một khách sạn lớn nằm bên kia đường. Khách sạn 5 sao, mỉm cười liền đi tới. Cho tôi thuê một phòng. Khẽ ho nhẹ giọng cho bớt lạnh, Tririn lạnh lùng nhìn cô tiếp tân. Đúng theo như sự đoán của cậu, những người đi đường ngang qua xì xầm. Vợ chồng mới cưới à? Nhìn hạnh phúc nhỉ? Nhìn đẹp đâu chưa kìa, ước gì có một người chồng đẹp trai như thế. Im hết đi, các người ăn không rảnh rỗi quá, lo đôi chuyện của người ta. Tririn quát lên, giờ cậu đã mệt lắm rồi, mà còn bị làm phiền. Còn cô đưa chìa khóa lại lên, ánh mắt như là sao găm, liền chuyển hướng nhìn cô tiếp tân tói lửa. Dạ, đây ạ. Cô tiếp tân vừa nãy mới nhìn Tririn bằng cả hai trái tim to tổ trảng, trên mắt thế mà lại cúi gằm mặt đi, đầy sợ hãi, hai tay run run e dè chìa cái chìa khóa phòng. Cầm lấy chìa khóa, Tririn bước đi về phía cầu thang máy, nhanh chóng tìm phòng. Nhẹ nhàng nó đặt xuống giường một nụ hôn nhẹ trên trán. Mia, cô trời mới biết được anh yêu em nhiều như thế nào. Em ở đây một chút, anh sẽ đi mua đồ một chút. Vuốt nhẹ những lọn tóc vướng trên khuôn mặt trắng mịn, cô dịu dàng thổ lộ tình cảm của mình. Cạch, cửa phòng 100 đóng lại. Nó như tìm được hơi ấm vùi sâu vào chăn hơn, trên môi thấp thoáng một nụ cười. Cạch, cánh cửa phòng 100 mở ra, một thân hình cao lớn từ từ bước vào. Hay, mơ thật. Từ từ thả mình xuống giường, hắn mệt mỏi nhắm mắt, thì có cái gì đó cồm cộm, nhanh chóng bật dậy ngạc nhiên. Phụt, đèn mở sáng trưng, từ từ bước lại giường, một khói lù lù nổi lên trong trăng. Hắn hoảng hốt, thế nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Từ từ hất tung chăn lên, khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện lên, hắn trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Ngạc nhiên bàng hoàng là những gì hắn đang trải qua. Hôm nay Mỹ Lệ bận đi tập dượt cho một show thời trang. Đây cũng là lý do chính mà Mỹ Lệ đến tận New York. Cô William, cô William. Hắn chợt gọi to. Điều bây giờ hắn thấy thiết yếu nhất là nên gọi nó dậy để hỏi cho ra lẽ. Nó nghe tiếng gọi bắt sát giật mình. Men rượu vẫn đang ngấm trong người. Ánh mắt mơ mơ màng màng từ từ mở ra. Khó nhọc, đứng dậy. Trầm. Không ai vấp phải cây chăn, nó bị bật ngửa về phía sau, mà phía sau lại là cái nền đất cứng. Đang lốt ngàn con treo sợi tóc, một cánh tay đưa ra kéo nó về phía mình. Cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn vào trong lòng của hắn. Hơi ấm ấy, đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được. Tại sao cơ chứ? Tại sao Hàn Phong? Anh nói đi, tại sao hả? Em đã cố gắng quên anh, thế mà trong cả giấc mơ anh còn ám ảnh cả em nữa à? Anh muốn em đau khổ. Muốn em bị dày vò đến mức nào nữa đây? Nước mắt đã bắt đầu rơi, rồi hai tay ôm siết lấy hơi ấm này. Nó không hề muốn dứt ra. Nhưng đây không phải là mơ, hắn đang ở bên nó, và nó đang ở trong lòng của hắn. Những câu nói đầy mùi mẫn đau thương, đó đã lọt vào trong tay của hắn, không sót một chữ nào cả. Cô nói cái gì? Hắn thật sự là không hiểu nó đang nói cái gì, nếu như là do nó nói mớ. Nhưng nó đã nhắc tên của hắn, là Hàn Phong. Hắn có thể cảm nhận được nó đang đau khổ thế nào trái tim của hắn dường như đang dấy lên một luồng cảm xúc, chính hắn cũng không thể hiểu được. Chờ hình ảnh của cô gái trong mơ lại hiện về. Ken, một vật rớt ra từ túi áo của nó. Hắn nhíu mày, đặt nó lại vào giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, như nước mắt lại rơi. Một sợi dây chuyền. Hắn cầm cái vật mà nó vừa rớt ra, sợi dây chuyền rất đẹp và độc. Mặt dây hình trái tim làm bằng kim cương, sợi dây làm bằng vàng trắng, có đính đá ruby. Chợt, hắn sợ phải thứ gì đó cầm cộm. Mặt dây chuyền của nó, nắp mở. Hắn thốt lên từ từ mở chốt, mặt dây hình trái tim từ từ tách ra, là hình hiện ra trước mắt. Tròn, là hình của hắn, ở phía dưới còn ghi một dòng chữ rất mềm và đẹp. Ngọn gió của đời em. Hàn Phong. Điều đặc biệt là gương mặt trong tấm hình là Hàn Phong của 2 năm trước. Mia. Tririn đặt trên tay bịch đồ. Vừa nãy lúc đi về, cậu đi lên phòng, phát hiện cửa mở, tưởng nó đi ra ngoài. Tại lúc cậu đi, đã khóa cửa rất cẩn thận. Đặt vào mắt Tririn là nó đang nằm ngủ. Nhưng trong phòng không phải có một mình nó, mà còn xuất hiện thêm một người con trai. Cảm nhận được máu nóng đang tuôn trào, Tririn gằn từng chữ. Mày làm gì ở đây? Cậu nói này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Hắn nhìn ta nhét lại sợi dây chuyền vào túi quần, đứng thẳng dậy điềm đạm hỏi vặn lại Chi Rin. Đây là phòng của tôi. Vẫn giọng nói điềm đạm ấy, hắn trả lời đều đều. Đừng có ngụy biện, đừng sau đó là một cú đấm giáng xuống mặt của hắn. Bớt. Bị bất ngờ, hắn lạnh tròn, máu từ khóe miệng rướm ra một ít. Hừ lạnh, hắn đâu thể dễ dàng bị ăn hiếp như vậy. Thế là cả hai buông vào đánh nhau. Cả đánh người đá, người bị thương, người không bị đánh, người bằng mắt trái, người chỗ mắt phải. Người đấm vào bụng, người đá vào chân. Nó vẫn ngủ, và ngủ lâu lâu thì nhíu mày vì quá ồn ào. Sau một hồi vật lộn, cả hai chàng trai khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo gặp người thở dốc. Thế mà nguyên nhân diễn ra sự xô xát này vẫn thản nhiên chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng sợ đấy chứ. Chi Rin cười nhạt, biết nhiều loại thế võ như cậu, cứ tưởng là không có đối thủ, hóa ra là có. Ông cha ta nói không hề sai, núi cao còn có núi cao hơn. Quá khen. Hắn gật gù, hừ ra một tiếng. Đánh nhau nãy giờ, thế mà vẫn bất phân thắng bại. Chợt, một tiếng ươm nho nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của hắn và cậu. Mắt cả hai anh chàng đều mở to hết cỡ. Nóng quá, nó đã làm một hành động mà bất cứ thằng con trai nào nhìn đều bị kích thích đến từng cơ quan trên cơ thể. Từng nút áo nó bị giật tung ra một cách nhanh chóng. Đến cái nút cuối cùng, nó không tháo ra nữa, dựng hẳn cái nút rớt xuống đất. Cũng là cao khoác của Trudin, nó góp theo. Đôi chân tròn mềm mại hiện rõ đầy đủ. Nó vẫn vô tư xoay người, ôm cái gói ngủ ngon lành. Tiếp theo là cái áo vest ngắn, bị nhích lên một chút. Cả hắn và Trudin vẫn trong tình trạng bất động, thì bỗng động lúc, nương đưa miếng cái ực. Hắn và Trudin vẫn là đàn ông mà thôi, đối với mỹ nhân, nhức mật quyến rũ xinh đẹp thế này thì làm gì mà cưỡng lại được. Trong cơn mơ màng đột nhiên, nó lại không thấy nóng nữa, mà lại thấy hơi lạnh lạnh. Theo quán tính bàn tay trắng nõn, mở mẫn lấy chân đắp lên người mình. Xẹt. Đấy, nó vừa mới khơi lên lửa, thế mà giờ ngang nhiên dập tắt nó một cách trắng trợn như thế. Đúng là phong cách quái đản vô duyên nhất trên đời. Hắn và Chirin có vẻ hơi tiếc. Hay, đồng thanh tỏ hát ra một cái. Khoan đã, tên khốn này. Mày dám nhìn cô ấy. Nói đi, mày thấy cái gì rồi? Khi phát hiện ra ánh mắt hắn vẫn nhìn nó, Chirin nó khùng lên. Ngay lập tức nắm lấy cổ áo của hắn, nhấc lên gầm gừ quát. Anh cũng thấy đấy thôi. Tôi nhìn thì cũng nhìn rồi. Vẻ đẹp có ai cấm được chiêm ngưỡng đâu. Hắn vẫn điềm tĩnh, phong thái bất cần trả lời, giống như là buộc tội của Chirin chẳng liên quan gì đến hắn và câu trả lời của hắn, như là một lẽ thường tình vậy đấy. Mày... À thôi vậy, mày nói phòng này là của mày. Chẳng lẽ tao đi lộn phòng, trong khi chìa khóa phòng này trong tay tao lại mở được phòng của mày à? Có lẽ trận sau đó vừa nãy khiến cho đầu óc của Trudin thông hơn, bình tĩnh hỏi chứ không dùng đến nắm đấm nữa. Chìa khóa của anh mở được phòng tôi. Đơn giản, đây là khách sạn, nên chìa khóa phòng đâu phải là duy nhất. Xem chừng lễ tân đưa lộn thì sao? Hắn cười nhạt dựa đầu vào tường, từ tốn trả lời. Có lẽ hắn đang rất bình tĩnh, còn Trudin thì quá mất bình tĩnh, khiến cho chính cậu là mình riêng trước mắt người khác. Một Trudin nóng tính. Cũng có lý, Trudin nghĩ thầm. Gương mặt đăm chiêu hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó, vẫn cuộn tròn trong chăn để ngủ. Xin lỗi. Chợt nó lại có tiếng, hình như là nói mớ. Cô ấy xin lỗi ai vậy? Chị Điền thắc mắc, từ từ lại gần giường bất giác hỏi. Đừng đi, quay về đi, đợi em có được không? Bởi vì... giọng nói đôi quảng không thành tiếng, mồ hôi trên trán lâm tắm. Mia, em làm sao vậy? Chị Điền hốt hoảng dùng sức lấy nó dậy. Điều khiến cậu hốt hoảng là người nó đang rất nóng. Chết tiệt, cô ấy bị sốt rồi. Chị Rin bực dọc lo lắng quát lên. Sốt thì phải mua thuốc. Anh đi mua thuốc đi, tôi lấy khăn đắp cho cô ấy. Hắn nghe nó sốt trong tim có cái gì đó nhói nhói, nhưng lại mặc kệ so càng nghĩ tới phương án tốt nhất lúc này đây. Đúng rồi, thuốc. Chị Rin như hiểu ra vấn đề bất bình tĩnh, phóng ra tiếng nữa là đập đầu vào cánh cửa luôn. Hắn đi vào trong là cái khăn nhúng nước nóng, đi ra nhẹ nhàng đắp lên trán của nó. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại. Đừng đi. Nó đưa tay nắm chặt lấy tay của hắn, tiếp tục nói mớ. Đừng đi. Cô nói ai đừng đi? Hắn thắc mắc buộc miệng hỏi. Hắn nín thở như tìm câu trả lời. Thế nhưng nó là không nói gì nữa. Việc nói mớ cũng dừng hẳn. Hắn chỉ thấy khuôn miệng xinh xắn mấp máy mấy từ khó hiểu. Đúng là khó hiểu. Phản một câu lạnh ngắt, hắn lắc đầu rồi ngồi im chờ Chirin đi mua thuốc về. Cạch, Tiếng mở cửa vang lên, Jiren hớt hải chạy vào trong với bịch thuốc to đùng. Thuốc nè, Jiren nó không ra hơi, tay đưa lên lau mồ hôi. Cậu mua cái gì mà lắm thế, thế này tính tế thần linh à? Hắn ngạc nhiên nhìn bịch thuốc, rồi lại nhìn Jiren quát lên. Trời tối quá, vào đường tìm thuốc, đúng lúc chủ quán chẳng thấy đâu. Thuốc này tôi vơ đại, đọc hướng dẫn thấy có liên quan đến bệnh sốt lên. Hay, hầu như cầm lời nào lên cũng có liên quan hết, sợ thiếu nên là tôi lấy hết luôn cho chắc. Anh cũng biết một chút về y, lấy thuốc cho quay uống đi. Jiren khổ sở phân trần, tưởng tượng lại cái lối phát điên ấy thấy vật ấm lạnh. Hắn không nói gì thêm, nhẹ nhàng nhìn từng lời thuốc. Cũng may cậu lấy đủ đấy, nhưng còn đống thuốc này cậu phải mang trả đi. Hắn lấy ra ba loại thuốc, một là thuốc hạ sốt, giảm đau và thuốc bổ, còn bao nhiêu là đưa về phía Jiren, ra lệnh. Không còn đâu, tôi đã để lại tiền rồi, còn đống thuốc như này coi như tặng anh đấy. Vừa nãy lúc đi xuống, tôi đã hỏi cô Lễ Tân, và đây đúng là phòng của anh. Tôi xin lỗi. Những câu cuối Jiren khó khăn, còn nói từng chữ có vẻ như là chật vật lắm mới dám nói ra. Xin lỗi. Cứ tưởng một người kiêu ngạo như thiếu gia Jiren Quyết không biết nói hai từ này chứ. Chuyện nhỏ không sao, dù sao con William đây cũng là đối tác của tôi. Hàng Phong hơi nhếch môi điềm đạm nói. Tức giận, nhưng Jiren là nhịn, vì cậu là sai trước. Với lại hắn nói cũng đúng, không có sai. Đi tới lấy một ly nước ấm đưa cho hắn. Viên thuốc từ từ ngấm và tan vào trong cuốn họng. Nó thấy cơ thể dễ chịu, từ từ giấc mơ nhạt dần biến mất. Hắn giấc ngủ tìm tới. Ánh sáng lè loi ấm áp nâng niu những vẻ đẹp trong sáng đầy lương thiện. Ánh nắng ôm trọn gương mặt xinh đẹp của nó. Hàng mi dài mềm mại khẽ run run từ từ mở ra. Mình đang ở đâu thế này? Cảm giác từ từ cơ thể truyền tới cơn choáng cũng dịu dần. Cô tỉnh rồi ư? Giọng nói của một cô gái vang lên, nghe kỳ có vẻ cô ấy đang rất là tức giận. Khó nhọc mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Lệ hiện rõ dần. Nó ngạc nhiên. Tại sao tôi lại ở đây? Cô không cần xã này nữa, chủ tịch bên kia à. Cô xinh đẹp thế này, tôi có thể nói một câu. Cô xinh đẹp như một con hồ ly vậy. Cái gì mà nhầm phòng chứ? Thật chất cô định quyến rũ bạn trai của tôi, đúng không? Mỹ Lệ nói như hét lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Đây là phòng của Hàng Phong. Nó ngạc nhiên hoàn toàn, không thể nuốt nổi những lời lẽ miệt thị của Mỹ Lệ. Gọi Hàng Phong thân mật quá ha. Tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó đi. Mỹ Lệ như bị chọc tiết, hết giận lên. Cô vẫn còn nhớ lúc tối, lúc cô đi về, thấy một người con gái khác nằm lên giường của hắn đã điên tới mức nào. Nhưng cũng may cô kịp thấy hắn và một người con trai nữa đang nằm ngủ trên sofa, thì mới tò mò chẳng hiểu gì hết. Đánh thức hắn, nghe giải thích xong thì chỉ ậm ừ cho qua, chứ trong lòng cô thì đang điên tiết tới mức nào. Chắc chỉ có cô mới cảm nhận được. Nghe cô nói, có vẻ như tôi đã đi nhầm phòng. Ngày hôm qua tôi đi bar và có uống rượu. Có lẽ sai, nhưng có một người đi chung với tôi. Xin cô hiểu cho. Việc này tôi sai, cho tôi xin lỗi, nhưng không có nghĩa cô có quyền sỉ vả nhân cách của tôi. Hồ ly, cô thấy tôi và bạn trai cô thân mật lúc nào? Im lặng. Chưa sao? Cô nên nhớ, tôi và anh ta gặp nhau chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, lấy đâu ra tình cảm mà cướp bạn trai của cô chứ? Xin cô tự trọng một chút, nếu như lúc nào cũng sợ mất bạn trai, thì tốt nhất cô đem anh ta trói vào giường, để khỏi lúc nào cũng đi đánh giá nhân cách của người khác. Xin phép. Nó cười lạnh rời khỏi giường đi thẳng ra bên ngoài, để lại Mỹ Lệ với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Có trời mà biết, trong cái đầu đầy mưu mô ấy, cô ấy đang nghĩ gì? Chương 33, bắt đầu của kế hoạch. Tiếng bước chân khổ khóc vang vọng từ hành lang về phòng 208, phòng của chủ tịch Pinky. Nó khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng, cổ áo dài đã thắt thành nơ, hàng cúc áo tinh xảo càng ngay ngắn, cái quần tây màu nâu sang trọng phủ lên đôi chân dài thẳng tắp, đôi giày cao gót màu nâu đính đá sang trọng, gương mặt lạnh cố hữu. Hôm nay nó không trang điểm, một vẻ đẹp giản dị nhưng không lu mờ. Chủ tịch, Lena cúi chào cung kính. Nói lời biến mở miệng, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi. À chủ tịch, cô Kelly đã thu hoạch được thông tin rất quan trọng từ PNG. Lena chợt đứng hẳn dậy, nói lên, như quên đi một thông tin rất quan trọng, và thông tin ấy thực sự có một vị trí vô cùng to lớn trong kế hoạch của nó. Mạo nói, nó dường như không giữ được bình tĩnh, sự vui mừng hiện rõ. Dạ, theo như cô Kelly thu thập được, thì PNG sắp có một dự án về co-op nội thất. Dự án này nếu thành công sẽ mang về cho công ty ấy một khoản lợi khổng lồ. Và đương nhiên nếu thất bại, có thể vị trí số 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net